Tận thế nhạc viên, chương 1668, một cái tiểu khu đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nguyên tự đem vành nón ép tới trầm thấp, cúi đầu mở ra nhà cửa khóa. Cao hơn nàng một cái đầu anh Thủy Ngạn đứng tại nàng bên người, đưa nàng lồng tại chính mình bóng dáng hạ, chặn ngoại giới hơn phân nửa ánh mắt. Nhờ có này một đỉnh đi bộ lúc mang che nắng mũ, xuống xe lúc nàng mới có thể hơi chút đỡ một chút mặt. Nàng quê nhà gian không chi kỷ có bao nhiêu biến hình người. Nếu là bị cái nào hàng xóm trông thấy chính mình này một mặt vết đỏ, bọn họ liền sẽ lập tức biết. Nàng thuộc về nhất định phải dùng tới cường ngạnh thủ đoạn mục tiêu đối tượng. Đương nhiên, lấy nàng hiện tại trạng thái, còn tại lo lắng có thể hay không bị biến hình người phát hiện, tựa hồ hoàn toàn không có ý nghĩa. Kiều Nguyên tự luôn luôn tự xưng là đầu óc sáng tỏ, nhưng là giờ phút này đầu bên trong lại giống như có vô số dòng chảy xiết. Các cổ suy nghĩ đều tại mạnh mẽ đâm tới, phiên quấy đối kháng. Rõ ràng thật vất vả trở lại Liễu gia, nàng vẫn đứng ở cửa đại sảnh suy nghĩ nửa ngày, thậm chí nghĩ không ra chính mình bước kế tiếp muốn làm cái gì. Nàng cũng nhanh trở thành biến hình người một thành viên. Thấy nàng ngơ ngác bất động, anh Thủy Ngạn theo nàng tay bên trong rút đi chìa khóa, lại nhẹ nhàng đem một cái tay đặt tại nàng lưng bên trên, đưa nàng đưa vào phòng khách, thái độ chi tự nhiên, thật giống như đây là chính hắn nhà đồng dạng. Chờ Kiều Nguyên tự ngồi tại ghế sofa bên trên, nàng nghĩ nghĩ, đi lấy một chiếc gương đặt tại bàn trà bên trên. Đối diện chính mình bị huyết hồng vết chảo xé rách mặt, ngoại trừ da bên trên huyết điểm lớn đến sợ người, trước mắt ngũ quan, hình dạng cũng còn không có phát sinh biến hóa. Anh Thủy Ngạn cũng ở bên cạnh ghế sofa bên trên ngồi xuống, nhìn nàng không nói chuyện. Ngươi vì cái gì không đi, ngược lại cùng ta về nhà? Kiều Nguyên tự nhìn mấy lần, liền không nguyện ý lại nhìn chính mình. Thà rằng nhìn hắn, có mấy cái nguyên nhân đi. Cái gì? Nàng mới muốn cầu anh Thủy Ngạn có chuyện nói thẳng một lần, cái này người hiển nhiên liền triệt để từ bỏ uyển chuyển. Ân, thứ nhất đâu, ta tưởng khoảng cách gần quan sát ngươi, kiểm tra ngươi biến hóa, như vậy có thể trợ giúp ta tốt hơn hiểu rõ cái này thế giới. Ta còn có rất nhiều mê hoặc địa phương. Thứ hai, chờ ngươi biến thành đọa lạc chủng về sau, ta dự định giết ngươi, ta liền có thể tạm thời dùng ngươi phòng ở đặt chân nghỉ ngơi. Này người là cái gì, cường đạo giặc cỏ sao? Thay cái khác thời điểm, Kiều Nguyên tự nghe được những lời này khẳng định sẽ biết sợ. Nhưng mà nàng hôm nay chịu hành hạ cùng kinh hãi đã đến đỉnh. Nàng thực sự phân không ra tinh lực đi sợ hãi anh Thủy Ngạn. Bởi vậy chỉ chết lặng nói. Phải không? Còn gì nữa không? Hắn nói rất đúng. Mấy cái nguyên nhân như vậy hẳn là tối thiểu so hơn hai. Chỉ là không biết vì cái gì dừng lại chưa nói xong. Hắn liên tục giết chính mình đều nói ra được. Cái thứ ba không nói ra miệng nguyên nhân, có trời mới biết đến có cỡ nào khó nghe. Anh Thủy Ngạn xoa bóp một cái mũi. Mặc dù ta vừa rồi không cần ngươi dẫn ta chạy trốn, bất quá ngươi đến cùng còn là giúp ta. Kiều Nguyên tự nhìn hắn, trừng mắt nhìn, ta lưu lại, có thể nhìn xem có cái gì có thể giúp được ngươi địa phương. Hắn cuối cùng khô cằn nói xong, Kiều Nguyên tự gục đầu xuống, khẽ cười khổ một chút. Ta, nếu như ta thật biến thành cái dạng kia, có lẽ bị ngươi giết chết, chính là ngươi giúp ta một chút. Anh Thủy Ngạn theo trong lỗ mũi, ân, trọn vẹn một giây, tựa hồ không biết này loại tình huống hạ nên nói gì mới tốt, tựa như nửa ngày mới gạt ra một câu quả thực không giống như là muốn an ủi người lời nói. Dù sao ta đến lúc đó sẽ tại nơi này, nói sợ hãi đi. Kiều Nguyên tự hiện tại ngược lại không phải sợ, nghe hắn đối với thế giới khác đọa lạc chủng miêu tả, tựa hồ đều là một đám bị bi thảm ngang ngược bao phủ, vĩnh viễn cũng trốn không thoát hắc ám sinh vật. Chính mình liền muốn biến thành này loại đồ vật. Cái này thực sự gọi nàng không cách nào sinh ra bao nhiêu chân thực cảm giác. Thậm chí có mấy phần muốn cười. Nói không chừng nàng vừa mở mắt, liền sẽ theo lều vải túi ngủ bên trong tỉnh lại. Phát giác này tất cả đều là một giấc mộng đi. Nàng suy nghĩ theo đọa lạc chủng thượng phiêu tán lái đi. Dần dần nhớ tới càng nhiều hắn đã nói. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi ngẩn ra. Nàng không biết chính mình làm sao lại mới nghĩ đến. Vội ngẩng đầu hỏi. Không đúng, người nói tận thế thế giới bên trong sống sót người hoặc là biến thành đọa lạc chủng. Hoặc là biến thành tiến hóa người. Như vậy, ta có khả năng hay không? Biến thành tiến hóa người đâu? Anh Thủy Ngạn dương mắt lên lúc. Tuyết lạnh chỉ từ lông mi tiếp theo thiểm. Trên lý luận tới nói. Là có thể, hắn ngoái đầu lại, hay gò má, cổ, hầu kết, đều tại dưới cửa sắc trời bên trong nhuộm thành một nửa trắng nhạt một nửa âm u, phảng phất tan học sau bỏ tĩnh không người mỹ thuật phòng bên trong. Một tòa ngắm nhìn phòng chống thạch cao pho tượng. Rõ ràng nàng người còn ở nơi này. Anh Thủy Ngạn nhìn nàng thời điểm. Lại như là khách này sảnh đã trống không? Hắn thần sắc. So với hắn trả lời sớm hơn một bước nói cho Kiều Nguyên tự đáp án. Chỉ bất quá, tại ta tới này trong 4 ngày, ta đã thấy đọa lạc chủng. Người bình thường, muốn biến thành đọa lạc chủng người bình thường, đều đủ nhiều, nhưng chưa bao giờ gặp qua một cái muốn tiến hóa người bình thường. Kiều Nguyên tự nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời trong lòng trống trơn tự nhiên, giống như phản ứng thần kinh thượng bị bôi thuốc mê. Nàng nghe thấy chính mình thì thào nói, ngươi cùng ta chung sống một phòng, sẽ không đem ngươi cũng lây bệnh đi. Anh Thủy Ngạn trầm mặc mấy giây, ta không có việc gì. Cái này, biến hình, cũng không phải là không khí truyền bá virus, nếu không ngươi đã sớm trúng chiêu. Hắn nói đến chỗ này dừng một chút, mang theo bực bội xoa nhẹ một cái chính mình đầu tóc. Nói, ta thật không hiểu, ngươi đến lúc này. Như thế nào còn tại lo lắng người khác? Kiều Nguyên tự mở mắt ra. Hướng hắn miễn cưỡng cười cười. Có lẽ là bởi vì ta này người không đụng nam tường không quay đầu lại đi. Ta luôn cảm thấy. Ta nhân sinh sẽ không cứ như vậy kết thúc. Ta không cho phép. Ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Có lẽ có thể giải thích vì cái gì ngươi chưa từng gặp qua bản địa tiến hóa người. Là cái gì? Biến hình những cái đó người. Không tính là đọa lạc chủng. Nàng nhìn trần nhà nói. Cho nên, cũng không có tiến hóa người. Anh Thủy Ngạn tựa hồ sững sờ một chút. Tại hắn không có trả lời thời điểm. Nàng tiếp tục nói. Người đã nói với ta. Mặt khác thế giới tại nghênh đón tận thế lúc sau. Nhân loại may mắn còn sống sót vì thích ứng mới sinh tồn hoàn cảnh. Liền sẽ bắt đầu phát triển ra 2 loại tiến hóa phương hướng. Một loại là đọa lạc chủng, một loại là tiến hóa người. Này bản chất thượng là thuyết tiến hóa pháp tác. Này đó danh từ cùng tin tức đối với nàng mà nói đều là hoàn toàn mới. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng không thể đem đặt logic phân tích. Nếu như chúng ta cầm bộ này điều kiện tiên quyết, tới kiểm tra này một cái thế giới, người sẽ phát hiện thay vào không được. Cái này thế giới kết thúc rồi à, hẳn là đã kết thúc. Nếu không ngươi sẽ không bị truyền tống tới. Nhưng là tại này một cái thế giới tận thế bên trong. Nhân loại kỳ thật hoàn toàn không có tao ngộ qua sinh tồn áp lực. Anh Thủy Ngạn không có lên tiếng thanh. Chỉ là đem thân thể hướng phía trước khuynh một chút. Nghe được thực chuyên chú. Đúng vậy, những cái đó mặt người bộ đều biến hình. Sau đó thì sao? Người cũng đã nói. Bọn họ vẫn cứ giống như trước đây đang làm việc sinh hoạt. Duy trì xã hội loài người vận chuyển bình thường. Bọn họ không có phá hủy thế giới. Tự nhiên cũng không có một cái bị phá hủy thế giới trái lại khiến nhân loại thực hiện sinh tồn áp lực. Thiếu đi này loại sinh tồn áp lực. Sinh hoạt vẫn cứ giống như trước đây. Kia nhân loại vốn là sẽ không sinh ra phát triển mới phương hướng. Người ý tứ là, anh Thủy Ngạn hơi nhíu khởi lông mày. Tại một cái thế giới bên trong người đều biến thành quái vật thời điểm. Đi qua người cũ loại thế giới tự nhiên là kết thúc. Từ nơi này ý nghĩa thượng tới nói. Nói là tận thế không có sai. Nhưng bọn quái vật hành vi cùng trước kia cũng không có quá lớn phân biệt. Ta tin tưởng tiểu khu đừng khẳng định là có. Chỉ là theo vĩ mô góc độ tới nói. Quái vật xã hội và xã hội loài người là giống nhau. Ngựa chiếu chạy, múa chiếu nhảy, nếu như ta cũng biến thành quái vật, ta tháng sau còn là phải đi trường học đi làm, đúng không? Vừa rồi về nhà dọc theo đường đi, nàng đã quan sát đủ nhiều ví dụ như vậy. Tu dây điện công nhân, mở quán cơm lão bản, đưa hàng lái xe tải. Từ xa nhìn lại, bọn họ trên người duy nhất biến hóa, chỉ có bọn họ mặt. Ta đã hiểu, anh Thủy Ngạn oa oa thở hắt ra. Kiều Nguyên tự nhẹ gật đầu. Hoặc là có thể như vậy nói. Biến hình này một loại tận thế nhân tố. So sánh mặt khác cái gì phúc xạ, khí độc, đều càng rảo hoạt. Bởi vì nó đang khuếch tán mở lúc sau. Cũng không tạo thành xã hội dung chuyển. Người không có sinh tồn áp lực. Cho nên cũng sẽ không tiến hóa. Sẽ không tiến hóa. Chẳng khác nào không có năng lực chống cự. Biến hình tựa như một loại lưu hành cảm mạo đồng dạng. Sẽ khuếch tán đến càng ngày càng rộng. Thẳng đến cuối cùng khắp thế giới đều là biến hình người lúc. Cũng vẫn là sẽ không sinh ra tiến hóa người. Cứ như vậy, xác thực có thể giải thích. Vì cái gì ta đến nay còn không có gặp qua một cái bản địa tiến hóa người. Anh Thủy Ngạn giơ lên một bên lông mày. Hỏi. Vậy ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình có thể may mắn thoát khỏi đâu? Virus còn không thể 100% giết chết người đâu. Dựa vào cái gì ta liền không thể dựa vào tự thân sức chống cự vượt đi qua? Kiều Nguyên tự ôm lấy cánh tay. Không biết từ chỗ nào sinh ra một cỗ không phục. Lại nói, kia tuần cảnh chỉ bắt ta một hai cái. Ngươi đem hắn cấp quật ngã. Tiếp xúc quá trình bất quá vài giây đồng hồ. Dù là hắn tay bên trên mang độc, ta dính độc cũng không nhiều a, nhắc nhở ta. Ta đi rửa cái mặt, Kiều Nguyên tự đời này đều không như vậy nghiêm túc rửa mặt. Đợi nàng đi trở về phòng khách thời điểm, tóc, cổ áo tất cả đều là ướt sũng. Anh Thủy Ngạn nhìn nàng một cái, tựa hồ có chút không biết nên khóc hay cười. Tẩy qua nghiện, hắn cũng không phải là đem bùn cọ ngươi trên mặt. Người cũng không biết a, vạn nhất hữu dụng đâu. Kiều Nguyên tự trả lời một câu miệng. Ngồi xuống cẩn thận đối với tấm gương tường tận xem xét chính mình mặt. Bên cạnh ghế sofa bên trên. Anh Thủy Ngạn cũng tại nhìn nàng. Hắn ánh mắt phảng phất mang theo trọng lượng cùng nhiệt độ. Xẹt qua hai má của nàng lúc. Tựa như là có ngón tay tại từ từ vuốt ve. Gương bên trong huyết hồng vết chảo thoạt nhìn đã không có chuyển biến xấu. Cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Kế tiếp có trời mới biết dài hơn trong một đoạn thời gian. Thực hiển nhiên, Kiều Nguyên tự ngoại trừ chờ đợi cũng không có biện pháp khác. Chờ về chờ, lại không có nghĩa là nàng là ngồi chờ chết. Kiều Nguyên tự dựa theo nguyên bản kế hoạch. Đem phòng bên trong dặm ngoài bên ngoài đều quét dọn một lần. Liền anh Thủy Ngạn đều dẫn tới nhiệm vụ. Phụ trách đem đình viện quét dọn sạch sẽ. Nàng đốt huân hương ngọn nến, cắt một cái đế cắm hoa tại trong bình, lại vào phòng bếp bên trong một hồi đinh đinh cạch cạch. Làm xong một bàn lớn đồ ăn cùng điểm tâm ngọt, cũng không biết là anh Thủy Ngạn quá lâu chưa ăn qua hảo cơm. Còn là tiến hóa người đều có được sói khẩu vị, chờ Kiều Nguyên tự ăn no rồi. Phao qua tắm trở về vừa nhìn, hắn thế mà còn tại bàn ăn thượng, đầu ngươi thượng là tại làm cái gì? Hắn một bên ăn một bên hỏi, thoa phát máng, bao lấy đầu Kiều Nguyên tự nói. Ngươi là muốn đem ta đĩa đều ăn sao? Ngươi thoa phát, này có làm được cái gì sao? Hữu dụng, Kiều Nguyên tự gật gật đầu. Đừng quản lúc nào, ta đắc thể diện mặt. Như vậy ta trong lòng cao hứng. Tiến hóa người khả năng đều là không biết khách khí là vật gì người. Nàng vào phòng tắm tẩy phát máng thời điểm. Anh Thủy Ngạn liền đứng ở bên cạnh xem, phảng phất tại xem trong vườn thú cho chính mình tắm rửa khỉ. Chỉ xem còn chưa đủ, thổi khô lúc sau hắn trả lại tay mò mấy lần nàng tóc. Nói, thật thuận hoạt rất nhiều ôi chao, người cho ta cũng tới một cái đi, chờ hai cái mái tóc tơ lụa đầu trở lại phòng khách. Ngồi xuống uống trà thời điểm, đều đã 9 giờ rưỡi tối, chỉ cần không soi gương. Nhìn không thấy mặt bên trên vết đỏ. Hết thảy đều cùng dĩ vãng tựa hồ không có gì khác nhau. Dựa theo ngày xưa thói quen. Kiều Nguyên tự mở ra học kỳ sau tài liệu giảng dạy cùng giáo trình. Chuẩn bị tiếp tục chuẩn bị một hồi khóa. Anh Thủy Ngạn không có chút nào tự giác. Đăng đường nhập thất lúc sau căn bản không đem chính mình làm ngoại nhân xem. Dựa vào nàng bên người ghế sofa đệm dựa thượng xem tivi. Đừng nhìn hắn thoát ly xã hội loài người đã lâu. Lại một chút cũng không chậm trễ hắn thưởng thức tình cảnh hài kịch. Ngẫu nhiên muốn đổi đài lúc, còn phàn nàn một câu. Người cái này thế giới như thế nào liền tivi điều khiển từ xa cũng còn không phát minh ra tới. Một lát sau, hắn đứng dậy tắt đi tivi. Trở về thời điểm, ngồi ở Kiều Nguyên tự đối diện bàn trà bên trên. Ngẩng đầu, hắn thấp giọng nói. Kiều Nguyên tự chậm rãi ngẩng đầu lên. Ân, không thay đổi, người thế nào? Anh Thủy Ngạn quan sát đến nàng mặt, gần như bình tĩnh hỏi. Từ khi ngươi mở ra này bản giáo trình, 15 phút còn không có vượt qua trang. Kiều Nguyên tự há to miệng, nàng cho tới hôm nay biết, nguyên lai sợ hãi cũng là chia làm như vậy nhiều loại. Tại trên đường cao tốc lúc là một loại, giờ phút này lại là hoàn toàn khác biệt một loại. Nàng thế giới, khả năng thật muốn hóa thành mảnh vỡ bị dòng chảy xiết cuốn đi. Mà nàng không có một điểm biện pháp nào. Nàng vì duy trì bình thường làm ra cố gắng. Tất cả cũng không có ý nghĩa. Ta, miệng nàng môi run rẩy nói. Một viên nước mắt rớt xuống. Ta xem không hiểu. Đây là chính ta chuẩn bị khóa. Nhưng là ta, lý giải không được nội dung. 1558 làm cái tiểu tu sửa. Tăng thêm một câu, hạn chế báo cảnh sát phương pháp chỉ có đánh điện thoại cố định. Dù sao cũng là 36 năm phía trước nhân loại xã hội. Khoa học kỹ thuật thanh tiến độ khẳng định đến triệu hồi đi một chút. Cho nên này một chương bên trong TV, cũng xin mọi người não bổ thành này loại tiểu màn hình kiểu cũ TV đi. Nói đến logic, ta tại phiên cũ văn thời điểm, ý thức được sơ kỳ rất nhiều vấn đề. Tỉ như ta cuối cùng biết vì cái gì sẽ có độc giả nói rất loạn. Ta sơ kỳ là ưa thích nhảy. Một chuyện logic theo A đến B đến C, ta viết ra A liền trực tiếp nhảy đến C, ngầm thừa nhận tất cả mọi người có thể hiểu được ở giữa là B. Tật xấu này ta cảm giác được hậu kỳ đã tốt lắm rồi. Nhưng là đồng thời, ta cũng cảm thấy có thể một đường nhìn xem tới đại gia chính là quá khó khăn. Đối ta quá bao dung. Nhất là ta nói ta trạng thái không tốt lúc sau. Mỗi một chương nhắn lại đều tại cổ vũ ta khen ta viết hảo. Liền cùng gia trưởng không bỏ được đà kích chính mình ra nhược trí hài tử tựa như. Bản chương xong. Cách chương.